chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 378. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đến lúc đó, nếu dì và chú hai có thể đi tới, nhất định phải tham quan nhà mới của chúng tôi. Thuận tiện uống rượu mừng chúng tôi được chuyển nhà, nhưng cũng đừng quên mang theo quà mừng. Nếu ít hơn 30 triệu thì đừng hòng tôi cho các người uống một giọt rượu mừng nào. Ngô Tuệ Lan tức điên, chửi ầm lên, các người mau cút đi. Tôi bị nổ mất 10 chiếc xe hàng, chết 4 người lái xe, phải bồi thường hơn 30 tỷ, 6 người lái xe bị thương, tiền thuốc men cũng phải xài hơn 3 tỷ, đến lúc đó còn phải bồi thường cho bọn họ một khoản tiền. Nhà của tôi cũng bị nổ hết, chờ đến lúc mua được nhà mới, khắp nơi đều phải tiêu tiền, tôi không đến tìm các người vay tiền đã là rất tốt rồi. Bây giờ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mừng tân gia cho các người chứ? Ha ha, Lý Nam Hương thoải mái cười to, thấy nhà các dì lâm vào tình cảnh thảm như vậy, tôi hào phóng làm người tốt một chút, không cần các người đem theo quà, tới lúc đó nhất định phải đến tham quan nhà mới đẹp đẽ của chúng tôi. Đồng thời uống một chén rượu mừng tôi được chuyển nơi ở, nói xong. Ba người vui vẻ đắc ý rời đi, ra khỏi phòng Mục Hải Long liền bấm một dãy số, gọi điện cho Hàn Thanh Văn. Cậu Hàn, Tiêu Thanh và cả nhà Mục Thiên Lam đều ở trong phòng bệnh. Có thể thông báo cho người bên Thương hội Hạ Quốc hành động. Trời vừa rạng sáng, Đại sư Lỗ, tôi không chờ được nữa. Tôi chờ không kịp muốn nhìn thấy tin tức Tiêu Thanh chết. Ông nhanh chóng hành động đi. Tổng Tuấn Cơ gấp gáp thúc giục. Cậu Hàn, chờ một chút nữa đi. Lý Mẫn Hạo nói, chờ rạng sáng 2-3 giờ hằng hành động. Hệ số an toàn cao hơn một chút, xác suất thành công cũng lớn hơn. Tổng Tuấn Cơ giận dữ nói, Đại sư Lỗ là bậc thầy về võ thuật, tất cả các bậc thầy võ thuật trên thế giới này cộng lại cũng không đến 1.000 người. Trong gần 8 tỷ người, sức mạnh của Đại sư Lỗ là một trong 1.000 người đứng đầu đó. Còn sợ cái gì nữa? Thời gian đến là có thể hành động rồi. Lý Mẫn Hạo muốn nói cái gì đó nhưng Lỗ Thiên Tuấn đã đứng lên nói. Được rồi, hội trưởng Lý, ông quá cẩn thận rồi. Thời gian bây giờ đã có thể hành động. Chờ lúc tôi đến bệnh viện, trời cũng bắt đầu rạng sáng 2-3 giờ rồi, trên đường không có nhiều người. Không ai có thể nhìn thấy tôi trèo tường vào đầu. Ông yên tâm, được rồi, Lý Mẫn Hạo gật gật đầu. Vậy lập tức hành động đi. 10 phút sau, Lỗ Thiên Tuấn lái một chiếc xe con, rời khỏi trụ sở của Lý Mẫn Hạo. Lúc này ở cục điều tra, cục trưởng Lưu, mục tiêu đã hành động. Rất tốt, thông qua hình ảnh máy bay không người lái gửi đến, xác định Lỗ Thiên Tuấn đã xuất phát. Cục trưởng Lưu lập tức bấm gọi vào số máy của Tiêu Thanh. Thần soái, Lỗ Thiên Tuấn đã rời khỏi trụ sở của Lý Mẫn Hạo. Dự tính nửa giờ nữa sẽ đến bệnh viện hành động. Được, Tiêu Thanh nói, chấm, ông lập tức mang người của ông, cùng với đội quân của tôi, đi bao vây nhà máy điện tử Long An, chờ đợi mệnh lệnh của tôi mới được hành động. Rõ, thưa thần soái. Tiêu Thanh cúp điện thoại, nói với Mục Thiên Lam, bà xã, người của Thương hội Hạ Quốc có hành động, cục trưởng Lưu bảo chúng ta chuyển đi nơi khác, chuẩn bị muốn cả trong chậu. Hà, Mục Thiên Lam bị hù dọa, lại muốn làm hành động bất lợi đối với chúng ta sao? Tiêu Thanh cười cười, đây là hành động giãy giụa cuối cùng của bọn chúng rồi. Cảnh sát đã bày ra, cách trương.